Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1737, Khô Lâu cùng Maria Chi Tâm. Từ biết trước tương lai hình ảnh bên trong đi ra ngoài. Diệp Sát không chút do dự đưa tay hướng về trước đẩy một cái. Thôi động trong cơ thể mình sứ đồ lực lượng, nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu bị Diệp Sát cho ngưng tụ ra đến. Mà tại hỏa cầu bị ngưng tụ đi ra trong nháy mắt, Diệp Sát còn không có đem hỏa cầu cho ném ra bên ngoài. Bốn phía kia cỗ tĩnh mịch lực lượng liền đột nhiên biến mất. Diệp Sát ngẩn người, lập tức đem hỏa cầu dập tắt. Đã nhưng kia cỗ cảm giác không có rồi, tự nhiên không cần lấy tiếp tục công kích. Diệp Sát đầu tiên là thử lui về phía sau, rời đi hang động đá vôi. Kết quả kia bình chướng vô hình cũng biến mất không thấy. Diệp Sát rất thuận lợi liền lui rồi ra đến. Do dự rồi một chút, Diệp Sát lần nữa tiến vào. Sau đó hướng về kia cỗ khô lâu đi rồi đã qua. Tĩnh mịch cảm giác không có lại xuất hiện. Bốn phía phảng phất khôi phục rồi an bình. Diệp Sát tiếp cận khô lâu. Đưa tay kéo lại kia khô lâu chân. XDW8 soạt. Xuất. Vách tường trên rơi xuống rồi một đống mảnh đá. Sau đó kia cỗ khô lâu rất dễ dàng liền bị Diệp Sát cho túm rồi xuống tới. Diệt. Để Diệp Sát không tưởng tượng được, kia cỗ khô lâu vậy mà xem như là một cái vật phẩm. Bất quá, miêu tả có chút mê, chỉ có một cái, diệt, chữ, cùng thì không có bất cứ gì miêu tả biểu hiện, chỉ có ba cái dấu chấm hỏi, trừ cái đó ra, tại khô lâu phía sau lõm hóp trong vách tường, Diệp Sát còn tìm đến rồi một khối tảng đá là trái tim bộ dáng. Đồng thời, cũng là Diệp Sát mục tiêu, Maria Chi Tâm, giao đổi đạo cụ, có thể dùng vật này phẩm, giao đổi một cái Maria Văn Minh chỉ định vật phẩm, cái này là Mafarian nghĩ muốn tìm đồ vật rồi, cầm tới này đồ vật, cũng liền mang ý nghĩa Diệp Sát nhiệm vụ hoàn thành rồi. Bất quá, so với Maria Chi Tâm, Diệp Sát cảm thấy kia cỗ khô lâu mới thật sự là tốt đồ vật. Loại kia tĩnh mịch cảm giác quá kinh khủng. Đại khái, lúc trước Noe sứ đồ nhìn thấy Igot cười rồi. Chính là cảm giác tương tự. Đó là một loại hoàn toàn không cách nào chống cự cảm giác tử vong. Nghĩ một hồi, Diệp Sát đem kia cỗ khô lâu ném cho Thi Hoa. Sau đó đem Maria Chi Tâm cho cất kỹ. Lập tức rời đi, Diệp Sát bắt đầu đường cũ trở về. Thứ nhất là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, mục tiêu vật đã được đến. Thứ hai hoàn toàn chính xác cũng không có đường rồi. Đường trở về trên, Diệp Sát không có đụng phải phiền toái gì, cũng không có tiến về cái khác lối rẽ, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi, trở lại tử vong đoàn tàu. Tiến vào tòa ăn, Diệp Sát đi đến quầy ba trước. Tòa ăn rất trống trải. Bởi vì Diệp Sát lần này tiêu tốn thời gian xác thực không lâu. Đem Maria Chi Tâm đặt ở quầy ba trên. Diệp Sát nói, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhanh như vậy, lão bản nương cười nói. Nhìn rồi lần này phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ cũng không làm sao khó khăn a. Diệp Sát không biết, trả lời như thế nào. Nếu như dứt bỏ cuối cùng kia cỗ khô lâu. Nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác không có khó khăn gì. Nhưng nghĩ tới kia cỗ khô lâu, Diệp Sát trong lòng không khỏi có chút hàn ý. Mà lại, Diệp Sát có chút dự cảm không tốt. Loại dự cảm này cụ thể nơi phát ra, Diệp Sát cũng không quá dễ bàn. Nhưng chính là có chút không tốt lắm cảm giác. Hoặc là nói, kia tòa gác tích có vấn đề. Diệp Sát cũng không cảm thấy lấy Mafarian thực lực sẽ không có cách nào đi đến cuối cùng, cần lấy dựa vào chính mình cùng thời chi đế đến giải quyết vấn đề. Như vậy Mafarian kỳ thực đi đến rồi khô lâu trước, nhưng còn sống trở về rồi. Không nói trước Mafarian là làm sao trở về, nhưng cuối cùng giải quyết vấn đề cũng không phải là dựa vào thời chi đế. Đương nhiên là bởi vì thời Chi Đế mới tìm được giải quyết phương pháp. Nhưng kỳ thực thời khắc mấu chốt theo vẫn là dựa vào sứ đồ lực lượng. Nếu như không có sứ đồ lực lượng, biết trước tương lai đều là tử vong. Như vậy, Diệp Sát cũng chỉ có thể tử vong. Cho nên, này một chút cũng cùng Mafarian nói không hợp. Hoặc là, cái kia lão gia hỏa muốn dùng khô lâu giết chết chính mình. Diệp Sát suy nghĩ rất nhiều, nhưng mỗi một loại ý nghĩ đều có nói không thông địa phương. Diệp Sát cũng không cách nào vọng kết luận, nhưng tóm lại Diệp Sát bởi vậy có loại không tốt lắm cảm giác. Lão bản nương nói, đối với nhiệm vụ thù lao, có gì cần cùng phó đoàn tàu trưởng hiệp thương địa phương sao? Không có, Diệp Sát nói, dạng này liền tốt, ta đi về nghỉ chưa? Hướng lão bản nương cáo từ, Diệp Sát trở lại cá nhân thùng xe, vừa đẩy ra cửa, Diệp Sát chợt nghe một hồi gọi tiếng, lập tức một đạo bóng đen hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát thuận tay tiếp được đạo hắc ảnh kia, lập tức mừng rỡ nói, rốt cục khôi phục rồi sao? Đạo hắc ảnh kia rõ ràng là nhỏ Miasis. Nhỏ Miasis thức tỉnh, đồng thời phát triển đến hoàn toàn thể. Bất quá, tại hình thể phương diện, nhỏ Miasis biến hóa không lớn, mặc dù lại lớn một chút, nhưng cũng liền lớn rồi một vòng bộ dáng, có thể đạt tới Diệp Sát bên hông độ cao rồi, xem như là một đầu tương đối lớn sói hình thể. Bất quá, Diệp Sát có thể cảm giác được nhỏ Miasis khác biệt, thân trên loại kia dã tính, còn có cảm giác nguy hiểm, không cách nào làm bộ. Tiến vào hoàn toàn thể sau nhỏ Miasis, thực lực rõ ràng mạnh rồi rất nhiều. Trừ cái đó ra, cũng không biết rõ nhỏ Miasis đối với sứ đồ lực lượng dung hợp thế nào. Nhỏ Miasis thức tỉnh để Diệp Sát tâm tình tốt rồi không ít. Nhưng này loại cảm giác bất an cũng không có biến mất. Tiếp theo mấy ngày, Diệp Sát đều an tĩnh đợi tại trong buồng xe nghỉ ngơi. Lại là không có cái gì phát sinh, mà Farian phương diện cũng đã lấy được Maria chi tâm, lại không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Phảng phất nhiệm vụ liền đến này triệt để kết thúc, nhưng Diệp Sát cảm giác bất an trong lòng cảm giác lại không có vì vậy biến mất, ngược lại là trở nên càng rõ ràng hơn rồi. Diệp Sát cảm giác tổng giống như có chuyện gì sẽ phát sinh. Nhàn rồi mấy ngày sau, Diệp Sát tiến về Davis tiến sĩ cá nhân thùng xe, đem chòm xử nữ thi thể ném cho Davis tiến sĩ cũng nhiều ngày như vậy rồi. Diệp Sát rất muốn biết rõ, chòm sao quái vật đến cùng nghiên cứu thế nào. Người đã đến, Diệp Sát vào cửa, sau đó liền thấy Davis tiến sĩ ngồi tại ghế sofa trên. Cũng không tiếp tục lấy nghiên cứu của mình, nhưng trạng thái tinh thần như cũ cũng không được tốt lắm. Tựa hồ thật lâu đều không có nghỉ ngơi qua rồi. Diệp Sát nói, giải quyết rồi sao? Davis tiến sĩ lấy ra nhăn trông mong thuốc lá hộp, đốt lên một điếu thuốc nói, có thể nói là giải quyết rồi, cũng có thể nói là không có giải quyết. Diệp Sát nghi hoặc nói, Davis tiến sĩ đứng dậy nói, đi theo ta. Davis tiến sĩ mang theo Diệp Sát tiến vào phòng làm việc. Sau đó loay hoay máy tính, lập tức màn hình trên xuất hiện rồi lít nha lít nhít số liệu. Diệp Sát nói, nhìn đau đầu, ngươi trực tiếp nói cho ta kết quả. David tiến sĩ nói, kết luận là, ta chế tác chòm sao quái vật, hoàn toàn chính xác thiếu rồi một dạng đồ vật, lúc này mới khiến cho chòm sao quái vật không cách nào sống tới. Này hai tổ số liệu, là ta dùng chòm bạch dương cùng chòm xử nữ huyết dịch tiến hành so sánh. Sau đó phát hiện chòm xử nữ huyết dịch bên trong nhiều rồi đồng dạng thành phần. Diệp Sát nói, cái gì thành phần? David tiến sĩ nói, cái này là phiền toái nhất địa phương, cũng chính là ta nói không có giải quyết nguyên nhân. Vậy liền là ta cũng không biết rõ cái gì thành phần. Duy nhất có thể lấy khẳng định dạng này thành phần là bình thường huyết dịch bên trong không có, là người vì thêm vào. Diệp Sát nói, không có cách nào sao? David tiến sĩ nói, tạm thời không có nghĩ tới. Mà lại, người nghĩ tới một chuyện không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.